Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 101, sự cầu cứu của Hàn Ly 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Bảo lật xem văn kiện trong tay, trưởng phòng bộ điện ảnh Đỗ Quyên nói, Tô Tổng Giám sát, trước mắt công ty sẽ có một bộ phim về đề tài thanh xuân tế năm được lên sóng, việc này liên quan đến kế hoạch tuyên truyền phim, mời Tổng Thanh tra xét duyệt. Tuy rằng không có gì xuất sắc nhưng mà cũng không có sai sót gì, phù hợp với tiêu chuẩn của kế hoạch tuyên truyền, sẽ do trưởng phòng kế hoạch Lữ Tâm Lôi chịu trách nhiệm. Tô Tử Bảo biết rõ người phụ nữ này chính là người lúc đầu đã dẫn đầu phản đối cô, nhưng mà nếu cô đã có năng lực Tô Tử Bảo cũng không đến nỗi bởi vì ân oán cá nhân, mà để ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty. Được, tôi biết rồi. Nếu là do trưởng phòng Lữ toàn quyền phụ trách vậy thì cứ tiếp tục giao cho cô ấy làm đi. Tô Tử Bảo cười nhạt, giỏi về dùng người, thì sẽ không khoa chân múa tay vào kế hoạch mà người khác đã làm tốt và không có vấn đề gì. Tô Tử Bảo lại lật xem bảng xếp hạng điện ảnh, phát hiện bộ phim điện ảnh mới của Đế Tước trùng hợp cũng lên sóng cùng với phim của giải trí Vân Đình, nhưng mà phim của công ty mình cô cũng đã xem qua, kịch bản bình thường, diễn viên cũng đều là người mới, không có chỗ nào là xuất sắc, mánh khóe có đến đâu mà thực lực không đủ thì cũng hết cách. Dù sao bộ phim mới lần này số vé bán ra có bình thường, thì đợi đến cuối tháng lợi nhuận của Đế Tước cũng sẽ tăng thêm 10, cô sẽ để tâm tới bộ phim mới của Thẩm Hề nhiều hơn, còn có giá trị đóng góp hơn nhiều so với bộ phim này. Chờ sau khi Đỗ Quyên đi khỏi, điện thoại của Tô Tử Bảo đột nhiên vang lên bởi một số lạ. Số điện thoại của cô là số mới vừa làm từ khi về nước, không có mấy người biết rõ số di động của cô. Người này là ai vậy? Tô Tử Bảo ấn nút trả lời. Tô Tử Bảo, em cứu anh với, Liễu gia muốn khiến anh phải ngồi tù, anh không có tội, em cứu anh với. Hàn Ly ăn nói hỗn loạn ở đầu dây bên kia, Tô Tử Bảo miễn cưỡng nhếch môi cười lạnh. Hàn Ly, não anh bị chó ăn rồi à, chuyện trước kia của anh, tôi không đạp anh một cước thì thôi, anh lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy là tôi sẽ giúp anh vậy. Tô Tử Bảo, anh đã quay lại đoạn video với Liễu Thiên Thiên, đã quay từ trước lúc Liễu Viêm đến rồi, Liễu Thiên Thiên cũng không biết. Video quay rất rõ ràng, Tô Tử Bảo chỉ cần em cứu anh sẽ đem đoạn video đó cho em. Em có thể cầm nó đi đối phó với Liễu Thiên Thiên. Hàn Ly nói ở đầu dây bên kia, hiện tại cũng chỉ có em mới có thể cứu anh. Rõ ràng là Tô Lệ Nhã hạ dược rồi lại đổ hết lên đầu anh, Tô Tử Bảo cầu xin em hãy cứu anh với. Tô Tử Bảo trong mắt hiện lên một sự khinh thường, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Hàn Ly vậy mà đúng là đã quay video lại để uy hiếp Liễu Thiên Thiên. Cách chương.